Ta thực sự siêu hung. Chương 360, Dũng động hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dưới tình huống bình thường, cái này che đậy không gian là không thể gạt được tu vi cảnh giới cao hơn chính mình tu hành người. Lại hoặc là có năng lực đặc thù tu hành người. Hơn nữa che đậy không gian tác dụng chủ yếu nhất liền là che đậy. Không có lực phòng ngự tính bí mật có thể nói. Tác dụng phi thường đơn nhất. Nếu Tiết Thanh đứng tại hành lang, hắn một mắt liền có thể trông thấy Tiểu Minh hắn nhóm tại đại đường trên bàn dài lẫn nhau trò chuyện. Mặc dù hắn cái gì đều nghe không được cùng không cảm ứng được. Thật giống như hắn nhóm không tồn tại đồng dạng. Bất quá, Tiểu Minh hắn nhóm là sẽ không cho hắn nhóm gặp được đến cơ hội này. Hạ Phàm không phải là không muốn dạy bọn họ cao minh hơn che đậy kỹ xảo. Vấn đề ở chỗ, hắn nhóm hiện tại tu vi cảnh giới học đều không có dùng. Nguyên nhân rất đơn giản. Thực lực không đủ học không được. Học cũng học uổng công. Tỷ như, có lúc, Hạ Phàm nhìn như tại quầy hàng trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Trên thực tế hắn lại tại cùng quầy hàng ký sổ A Siêu nói chuyện phiếm. Có thể bất kể là trong khách sạn khách nhân còn là Tiểu Minh hắn nhóm đều không phát giác gì. Trưởng quỹ, nên nói ta cũng đã cùng Tiểu Minh hắn nhóm nói. Hôm sau, ở trong mắt người khác nhìn tới, trưởng quỹ lại nằm ở ghế đu chỗ không có việc gì. Nhưng ai cũng không biết, hắn đang cùng A Siêu trò chuyện. Ta biết rõ, Hạ Phàm nghe thấy lơ đễnh nói. Trưởng quỹ, liên quan tới thành hôn sự tình ngài có cụ thể an bài cùng dự định sao? A Siêu nói thẳng, hết thảy giản lược đi. Hôn lễ yến khách cái gì đều không cần. Thậm chí liền đánh chứng đều có thể miễn. Dù sao thế tục pháp luật cùng quy củ cũng không quản được trên đầu của chúng ta. Hạ Phàm lười biếng nói. Những vật này cùng lúc nào tới hỏi ta. Không bằng đi hỏi một chút Đông Thải Lăng đi. Nếu như nàng muốn gióng trống khua chiêng. Ta cũng không để ý, được rồi. Đến thời điểm ta hội tư vấn một cái Đông Thải Lăng ý nghĩ cùng ý kiến. A Siêu nói. Đông Thải Lăng chuyện bên kia đại khái lúc nào có thể giải quyết. Hạ Phàm mạn lơ đãng nói. Phương diện này là A Đức cùng Tiểu Hùng tại phụ trách. Dựa theo dự tính của ta, nhiều nhất trong 10 ngày liền có thể có kết quả. A Siêu trầm ngâm chốc lát nói. Ta biết rõ. Nói xong, Hạ Phàm liền không cần phải nhiều lời nữa. Quầy hàng chỗ lại khôi phục thành thường ngày. Có chút ý tứ. Gần cửa sổ xó xình, Tiết Thanh như trước đây ngồi tại cái này quen thuộc vị trí. Trước mắt, hắn không có lại ăn uống thả cửa, chỉ là tùy ý điểm chút thức ăn cùng một bầu rượu. Sau đó liền không lộ ra dấu vết lặng lẽ quan sát trong khách sạn hết thảy. Rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề. Khách sạn chạy đường tiểu nhị có vấn đề. Bởi vì hôm nay chạy đường tiểu nhị tựa hồ giống đang cố ý tránh né lấy quầy hàng trung niên trưởng quỹ. Lẫn nhau ở giữa cơ bản đều không có cái gì hỗ động giao lưu. Cái này không bình thường. Không chỉ có là chạy đường tiểu nhị. Hắn phát hiện liền mang theo làm việc vặt tiểu nhị đều cũng giống như thế. Rõ ràng tối hôm qua lúc hắn trở lại đều không có xuất hiện tình huống như vậy. Phát sinh cái gì sao? Có thể hắn tâm tư chú ý không có tại tiểu nhị thân bên trên ngừng lại quá lâu liền chuyển rời đến địa phương khác. Đơn giản là hắn kinh ngạc phát hiện. Cái kia một mực tại trong phòng khách đóng cửa không ra thần bí tu sĩ cuối cùng xuống lầu. Cái này là một người mặc màu trắng đạo bào tướng mạo bất phàm tu sĩ trẻ tuổi. Hắn từ lầu 2 thản nhiên xuống đến đại đường về sau. Tùy ý chọn cái trống chỗ vị trí liền ngồi xuống. Theo sau hắn gọi tiểu nhị muốn một bình trà. Cái khác cái gì cũng không có điểm. Một cái người liền an tĩnh ngồi tại vị trí trước tinh tế thưởng thức nước trà. Tiết Thanh tìm khắp trí nhớ của mình. Kết quả trong trí nhớ không ai cùng cái này thần bí tu sĩ dính dáng. Hắn là ai? Hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Nhất thời ở giữa, Tiết Thanh não hải bên trong đều sinh ra không ít nghi vấn. Thần bí tu sĩ trẻ tuổi không có tại đại đường ngồi quá lâu. Làm hắn uống xong trong ấm trà trà sau liền một lần nữa trở về trên lầu phòng trọ. Cái này để lặng lẽ chú ý hắn Tiết Thanh đều càng thêm mê hoặc. Màn đêm buông xuống sau. Hắn đi đến một gian phổ thông tửu lâu trong gian phòng trang nhã. Cái này là ngươi lần này thù lao. Vừa vào cửa, ngồi tại bàn trung niên nam tử liền cấp cho Tiết Thanh một cái nắm đấm lớn bao vải. Tiết Thanh mở ra nhìn thoáng qua liền thu nhập trong ngực. Ngay sau đó không khách khí chút nào ngồi tại hắn đối diện. Kế tiếp có nhiệm vụ gì an bài sao? Tiết Thanh nói thẳng, trước mắt tạm thời không có. Trung niên nam tử lắc đầu nói, không có, nhìn đến ta có thể qua một đoạn nhàn nhã thời gian. Tiết Thanh lông mày dương lên nói, ta khuyên ngươi tốt nhất nhanh chóng rời đi Bạch Tước Thành đi. Tần Quý chết về sau, Đông Sơn môn tức giận phía dưới thế chắc chắn sẽ trước đến Bạch Tước Thành tìm kiếm hành tung của ngươi hạ lạc. Trung niên nam tử cau mày nói, ta tin tưởng các ngươi có năng lực giúp ta che lấp hành tung hạ lạc. Tiết Thanh một bộ không quan trọng giọng điệu nói, đúng, hỏi một mình ngươi, cái gì người? Trung niên nam tử nói, ngươi không phải nói trắng ra Tước Thành sự tình gì đều không thể gạt được ngươi sao? Vậy ngươi biết cùng ta ở tại cùng một khách sạn cái kia tu sĩ trẻ tuổi là ai sao? Tiết Thanh mặt lộ vẻ suy tư nói, trên thực tế ta cũng không biết thân phận của đối phương lai lịch. Ai biết? Trung niên nam tử trực tiếp lắc đầu nói, ồ, Tiết Thanh hiếu kỳ nói, thế mà liền ngươi cũng không biết, phi điểu vương triều to lớn như thế, tông môn cùng tu sĩ nhiều như thế, ta không có khả năng nắm giữ tất cả mọi người tình báo. Trung niên nam tử trầm giọng nói, ngươi không có điều tra qua đối phương? Tiết Thanh truy hỏi, điều tra, có thể trước mắt tạm thời còn không có kết quả. Trung niên nam tử nói, được thôi, vậy ta liền tại nơi này chờ lâu 5 ngày. Bất kể trong 5 ngày phải chăng có kết quả ta đều sẽ rời đi. Tiết Thanh gật đầu nói, vì cái gì ngươi sẽ muốn biết tu sĩ này lai lịch thân phận? Trung niên nam tử khó hiểu nói, hiếu kỳ mà thôi. Ngươi cảm thấy đối phương vì sao lại vô duyên vô cớ vào ở gian kia không đáng chú ý trong khách sạn? Ngươi phải biết, trên đời này không phải tất cả mọi người giống như ta tùy tâm sở dục. Tiết Thanh thản nhiên nói, ta minh bạch. Trung niên nam tử không có tiếp tục hỏi lại xuống dưới. Kém chút quên, còn có một chuyện, ngươi biết rõ khách sạn này lại vào ở một cái võ tu sao? Trước khi đi, Tiết Thanh chợt nhớ tới cái gì hướng phía trung niên nam tử nói. Biết rõ, một cái vô danh hạng người thôi. Trung niên nam tử hời hợt nói. Vô danh hạng người, Tiết Thanh nghe vậy cười cười. Chợt trực tiếp thẳng rời đi tửu lâu. Trở về đến khách sạn thời điểm. Cho hắn mở cửa vẫn y như cũ là cái kia quen thuộc chạy đường tiểu nhị. Có thể hắn không nói thêm gì. Như không có việc gì liền lên lầu đi hướng gian phòng của mình. Cho đến đêm dài sau, chính ngồi xếp bằng trên giường Tiết Thanh nghe đến một tia nhỏ xíu động tĩnh sau bỗng nhiên mở mắt. Sau đó hắn không có bất kỳ phản ứng nào cùng động tác. Mặt lại bất chi bất giác lộ ra vẻ cân nhắc. Hắn cảm giác bén nhạy đến mới nhất vào ở nơi này phòng trọ võ tu tại lúc nửa đêm lặng lẽ rời khỏi phòng. Nhưng đối phương khí tức tại xuống lầu về sau lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Cái này võ tu có vấn đề. Bên cạnh tu sĩ có vấn đề. Căn này khách sạn cùng với tất cả mọi người đều có vấn đề. Đương nhiên, trong này đồng dạng bao quát chính Tiết Thanh. Có vấn đề, mang ý nghĩa sẽ phát sinh chuyện thú vị. Hắn không có hành động thiếu suy nghĩ. Không phải hắn tại cố kỵ cái gì, mà là hắn ưa thích làm một cái đứng ngoài cuộc quần chúng. Chỉ thế thôi, cách chương.